Hồi ứng lính chiến xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn Lửa của đất, một tác phẩm truyện ký của tác giả đại tá nhà báo Nguyễn Tư Đương, ghi lại những chiến công hào hùng, những hy sinh mất mát to lớn của người dân hòn đất, những ngày nếm mật nằm gai, bị quân thù bao vây, đói cơm, thiếu đạn. Quân và dân hòn đất vẫn tìm cách đánh và thắng quân thù. Một nén nhang lòng tri ân những người con trung hiếu của hòn đất đã ngã xuống, đã hy sinh một phần thân thể trên khắp mảnh đất quê hương trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc. Trong đó có liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang Phan Thị Giàng, nguyên mẫu của chị Sứ trong tác phẩm Hòn đất của nhà văn Anh Đức. Có lẽ các bạn cũng đều đã biết, huyện Hòn đất phía Tây nằm giáp với Vịnh Thái Lan, phía Tây Bắc giáp với huyện Kiên Lương, phía Đông Nam giáp với thành phố Rạch Giá và phía Đông giáp với huyện Tân Hiệp, Đông Bắc giáp với huyện Thoại Sơn của tỉnh An Giang. Trên địa bàn của huyện có 3 ngọn núi gọi theo địa phương là Ba Hòn, Hòn Đất, Hòn Me và Hòn Quéo. 3 quả núi đá thuộc xã Thổ Sơn, trong đó cao nhất là Hòn Đất, cao hơn 300 mét so với mực nước biển. Mỗi địa danh nơi đây đều gắn với rằng giặc chiến công của những người con trung liệt. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi phần 1. Vào một đêm giữa xuân 1960, các tiểu đoàn giáo phái ở đây là để chỉ các đơn vị vũ trang cách mạng, danh nghĩa bên ngoài là lực lượng giáo phái Hòa Hảo Ly Khai của tỉnh Rạch Giá, hành quân tới rừng Địa Ổi, khu rừng tràm khá rậm rạp, nhiều cây tràm lớn hơn thân người, những cây dây leo chằng chịt to bằng cổ tay cuộn quanh những thân cây nứt nẻ trắng mốc. Khu rừng này nằm giữa ranh giới của hai huyện Hòn Đất và Hà Tiên, có nhiều đường mòn của những người kiếm củi hoặc kiếm cá qua lại. Giữa rừng có một đìa lớn có rất nhiều cá. Trong những năm chiến tranh ít người đánh bắt, mỗi khi tới mùa nước cạn, cá đông đặc như sống ở trong chậu. Xung quanh đìa có rất nhiều cây ổi cổ thụ. Cũng có lẽ vì như thế mà khu rừng này được người dân đặt tên Đìa Ổi. Khi các tiểu đoàn hạ trại, trời đã gần sáng. Từng nhóm chiến sĩ lăn ra ngủ bên cạnh những gốc tràm, cũng có vài ba người chưa ngủ, ngồi trụm đầu tán gẫu và chia nhau hơi thuốc lá khét mù. Chính trị viên 3K, tên thật Nguyễn Văn Khoảnh, ngồi tựa lưng vào gốc tràm, mắt anh khép hờ nhìn lên một mảng trời hừng đông rực rỡ. Gần một tháng liền, lãnh đạo học nghị quyết trung ương lần thứ 15, rồi tiếp việc triển khai nghị quyết cho tới hôm nay, 3K mới thấy có một chút thời gian rảnh rỗi cho riêng mình. Tự nhiên cái quá khứ nặng nề khắc nghiệt lại kéo anh về với chúng. Những biến cố lịch sử, những thay đổi của cuộc đời mình cứ trôi bồng bềnh trong tâm tưởng. Hiệp định Geneva về Việt Nam tháng 7 năm 1954 như một trái chín thơm ngon nhưng khó nuốt. Anh còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa thắng lợi của nó thì đã nhận được lệnh đi tập kết. Lúc này rất nhiều người muốn được đi tập kết với những động cơ khác nhau, còn riêng đối với anh, nó như một trách nhiệm lạnh lùng, không rõ nên vui hay buồn. Đúng hơn là tình cảm của anh lúc đó đang bị xáo trộn một cách ghê gớm. Anh biết rất rõ, khi lực lượng vũ trang của ta chuẩn bị tập kết, ta rút tới đâu, quân Hòa Hảo lập tức lấn chiếm đến đấy. Cả một vùng rộng lớn nối liền xã Mỹ Hiệp Sơn, quê của anh, với xã Nam Thái Sơn đã được giải phóng từ ngày 9 tháng 8 năm 1948. Từ khi đó, giặc Pháp và quân Hòa Hảo dù thèm dọ dãi nhưng vẫn phải đứng ở xa không làm gì nổi. Đến nay, 1960, bọn chúng đã tới chiếm đóng mà không phải tốn một viên đạn. 2 năm vắng mặt lực lượng vũ trang cách mạng cũng là 2 năm quê hương mình, người thân thích ruột thịt của mình sống trong tay giặc. Không hiểu những gì sẽ diễn ra. Những ngày chờ đợi xuống tàu ra miền Bắc, trong đầu anh đã không ngừng suy tưởng tới những năm tháng dài đằng đẵng ấy. Khi khăn gói chuẩn bị lên đường đi tập kết, anh không có niềm vui háo hức, nhưng đột nhiên anh nhận lệnh ở lại. Trong đầu anh lại rối bời đầy nỗi lo âu. Dù trên có động viên, ra đi cũng vinh quang, ở lại càng vinh quang. Lúc này anh không nhận thức nổi được điều đó. Khăn gói trên vai, anh quay trở lại vùng quê. Vẫn là vùng đất thân thương ấy, cách đây vài tháng, người người đông vui. Đến bây giờ trên rồng mớp răng, vắng ngắt, dường như cây cỏ cũng vàng vọt khô héo. Bà Cà cảm thấy mình lẻ loi một cách đáng sợ. Ban ngày giấu mặt ở trong nhà, đêm đêm đi thăm dò tìm kiếm bắt liên lạc với tổ chức. Tìm hoài, anh chẳng liên lạc được với ai. Anh lại xách khăn gói lặng lẽ đến rừng U Minh với hy vọng tìm được cơ quan lãnh đạo hỏi xem mình phải làm gì và liên lạc với ai. Hàng tháng dòng mò mẫm tìm kiếm, không gặp một ai là người quen thuộc. Trở về quê, anh đã tự vạch cho mình một chương trình hành động, tự mình hàng ngày đi tuyên truyền tổ chức quần chúng như hồi kháng chiến chống Pháp đã làm. Khoảng tháng 6 năm 1955, anh đã bắt liên lạc được với năm bậc bí thư chi bộ, nhưng vẫn chưa được sinh hoạt đảng. Cùng khoảng thời gian ấy, lực lượng Hòa Hảo đã bị quân của Ngô Đình Diệm đánh tan. Một toán quân Hòa Hảo đang lẩn lút ở xã Mỹ Hiệp Sơn. Bà Cà đã thu được 3 khẩu súng của chúng. Một khẩu tiểu liên Tôm Sơn, một khẩu súng trường, một khẩu súng ngắn còn ngon lành. Đối với anh, lúc này những khẩu súng vừa thu được còn quý hơn vàng. Ngay cả thời kỳ đánh Pháp trước đây, đội du kích xã anh cũng chưa bao giờ thu được một lúc chừng ấy khẩu súng. Có súng ở trong tay, niềm hy vọng trong anh lớn vụt lên, anh sẽ tổ chức lại du kích xã. Như trước đây, anh đã từng là xã đội phó và sẽ làm chi bộ đảng hiểu mình hơn. Được tin Ba Ca lấy được súng của bọn Hòa Hảo, năm bậc tới gặp, không một lời động viên khen ngợi, trái lại còn phê bình, tư tưởng vũ trang bạo lực lúc này là manh động. Không chỉ có thế, năm bậc còn buộc anh phải đem súng trả lại cho bọn Hòa Hảo. Anh đành phải khóc thầm mà chấp hành chỉ thị của tổ chức. Vài tháng sau, Ba Ca được sinh hoạt đảng và thay năm bậc làm bí thư chi bộ. Anh đã tự trách mình, trả súng bọn Hòa Hảo là một hành động hữu khuynh. Giá như giữ được mấy khẩu súng đó, anh sẽ có thể tổ chức được một đội du kích bí mật. Nhưng dù sao, điều ước vọng đó cũng chỉ là thầm kín, không hề giống với đường lối của đảng. Bởi thời kỳ này, đảng nghiêm cấm đấu tranh vũ trang. Mặc dù anh khao khát ước vọng được đấu tranh vũ trang, nhưng vẫn phải kìm nén để lãnh đạo quần chúng đấu tranh chính trị. Xã Mỹ Hiệp Sơn rất nhiều lần đã huy động hàng trăm phụ nữ cùng phụ nữ các xã của toàn huyện kéo tới Chi Tôn và thị xã Rạch Giá biểu tình đòi dân sinh dân chủ. Có 24 lần phụ nữ của xã anh do chị Kim Phụng dẫn đầu đã tới cổng dinh tổng thống biểu tình buộc chúng phải bồi thường hoa màu và nhà cửa bị bọn lính Ngụy đốt phá. Những năm tháng đấu tranh chính trị đơn thuần, anh thấy ít suy chuyển tới sức mạnh và sự tàn ác của bọn Mỹ, Ngụy. Trái lại, mỗi lần đấu tranh, ta đã đều phải trả giá bằng ít nhiều sinh mệnh và sự tù đầy. Và rồi quần chúng ngày càng ít tin vào đấu tranh bằng phương pháp hòa bình sẽ có thể đem lại thống nhất độc lập cho Tổ quốc. Xin phép được mở ngoặc một chút. Qua các chi tiết cụ thể này, chúng ta lại càng hiểu hơn Việt Nam đã cố gắng hết sức và cũng mong chờ thực lòng vào một cuộc tổng tuyển cử sau Hiệp định Geneva năm 1954 để thống nhất đất nước bằng giải pháp hòa bình. Nhưng chính quyền Ngụy được Mỹ dựng lên ngược lại đang bằng mọi giá phá hoại cuộc tổng tuyển cử và quyết thay Pháp xâm lược Việt Nam dưới các chiêu bài dân chủ, ngăn cản cộng sản, vân vân. Mời các bạn chúng ta nghe tiếp. Nghĩ tới đó, Ba Ca thấy rùng mình. Nếu nghị quyết 15 của Trung ương chậm một chút nữa thì phong trào cách mạng của huyện sẽ khó tránh khỏi tan vỡ. Tháng 8 năm 1959, anh được chỉ định giữ chức bí thư huyện ủy giữa lúc bọn Ngô Đình Diệm đang thực hiện luật 10/59. Ở thời kỳ tàn bạo nhất, bọn chúng đã bắt bớ chém giết bất kể người nào mà bọn chúng nghi ngờ có liên quan với cộng sản. Sự khủng bố của chúng đã tạo ra một bóng đen chết chóc khủng khiếp bao trùm lên huyện Hòn Đất. Xã Nam Thái Sơn vốn là một xã có phong trào cách mạng vững vàng nhất toàn huyện, đến lúc đó gần như hoàn toàn tê liệt. Tên Thu, bí thư chi bộ Nam Thái Sơn, tên Khang, tên Rệ là cán bộ trung đội của tiểu đoàn Thanh Long, giáo phái, đóng quân ở rừng Nam Thái, đã ra đầu hàng địch và quay trở lại đánh phá phong trào. Đầu năm 1960, Ba Ca được tỉnh ủy điều động về làm chính trị viên kiêm bí thư liên chi lực lượng vũ trang giáo phái của tỉnh. Từ lâu anh đã có mối quan hệ với tiểu đoàn Thanh Long, con đỡ đầu của huyện Hòn Đất. Khi nhận nhiệm vụ này, anh cũng mới biết tỉnh còn có 3 tiểu đoàn khác nữa, đó là tiểu đoàn Đinh Tiên Hoàng, Ngô Sở, Thất Sơn. Trên thực tế thì mỗi tiểu đoàn giáo phái sẽ chỉ có quân số khoảng chừng một trung đội. Nay được bổ sung về vào lực lượng vũ trang, bà Cà vui mừng khôn xiết, thế là thỏa nỗi ước mong bấy lâu nay. Tiếng ấy đều đều của thái quý đã kéo Ba Ca trở lại với thực tại. Anh bất giác nhìn khuôn mặt thanh tú của thái quý, anh thầm mến phục người bạn, người đồng chí đã có công lớn xây dựng nên lực lượng vũ trang giáo phái. Năm 1956, khi Ngô Đình Diệm mở chiến dịch tảo thanh các lực lượng giáo phái, tỉnh ủy đã giao cho chín quý và một số đồng chí khác với danh nghĩa là người của mặt trận Việt Minh tiếp xúc với Ba Cụt, thủ lĩnh Hòa Hảo để lập mặt trận liên minh chống Mỹ, Diệm. Giữa lúc quân Hòa Hảo đang hoang mang, dao động, phần vì sợ bị lực lượng của Ngô Đình Diệm, phần vì nguồn tiếp tế lương thực thực phẩm của chúng đã cạn, họ đã nhận số cán bộ của ta vào làm cố vấn quân sự cho Trung đoàn Lê Quang, Hòa Hảo. Mặc dù ta vẫn biết rất rõ tim đen của bọn Ba Cụt, chúng chỉ tạm thời dựa vào ta để khắc phục những khó khăn về lương thực và lấy ta để làm đối trọng khi đặt giá có thương lượng với Diệm. Nhưng dưới sự đạo diễn khéo léo của nhóm chín quý, Trung đoàn Lê Quang đã đánh quân Diệm một số trận như trận Vườn Cò ở Long Mỹ, trận Sẻo Tân, huyện Rồng Giềng, nhất là trận Cây Bàng ở An Biên, và đã thắng lớn, loại quân Diệm ra khỏi vòng chiến đấu khoảng hơn 1.000 tên và thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Tài năng của cán bộ quân sự Việt Minh qua trận Cây Bàng đã có sức hấp dẫn lớn đối với binh sĩ của Hòa Hảo. Sau trận Cây Bàng ít lâu, Ba Cụt, thủ lĩnh Hòa Hảo đã bị Ngô Đình Diệm chiêu hàng rồi xử chém tại Cần Thơ. Mất chủ tướng, quân Hòa Hảo đã tan rã. Tỉnh ủy Rạch Giá đã chỉ thị cho bộ phận của chín quý vận động số sĩ quan và binh sĩ Hòa Hảo có cảm tình với cách mạng rồi tổ chức thành những đơn vị ly khai. Đang chìm trong những suy nghĩ, chợt một loạt đạn tiểu liên nổ ở phía kinh Tâm Ngàn dội tới, dứt Ba Ca khỏi dòng suy nghĩ triền miên. Anh vùng đứng dậy đi về phía mấy chiến sĩ của tiểu đoàn Thanh Long đang ngồi chuyện trò ở gần đó. Ba Trung và Năm Dạ đang chia nhau mồi thuốc. Hai anh là người cùng quê ở xã Sóc Sơn, cùng ở tiểu đoàn Thanh Long. Năm Dạ 28 tuổi, hơn Ba Trung chừng 3 tuổi, nên trong cách cư xử bao giờ Ba Trung cũng coi Năm Dạ là bậc đàn anh. Không riêng Ba Trung mà là người cùng làng mà nhiều anh em khác cũng tỏ ra quý trọng Năm Dạ, bởi anh có cái gì đó dễ cuốn hút mọi người. Nhìn khuôn mặt đẹp trai, rám nắng và đôi mắt to đen chân thật của Năm Dạ, Ba Trung chợt nhớ tới cái trận đói hồi Tết năm ngoái, cùng khoảng thời gian thằng Thu, bí thư chi bộ Nam Thái Sơn, thằng Khen, thằng Dệ của tiểu đoàn Thanh Long đầu hàng địch, làm cho tiểu đoàn Thanh Long đã bị cắt quan hệ với cơ sở quần chúng, và từ đó tiểu đoàn mất nguồn tiếp tế. Quãng thời gian đó, anh em cùng ở địa bà, tới gần Tết cả đơn vị không còn một hạt gạo nào. Hàng ngày họ phải ra đìa móc ngó sen và kiếm cá ăn trừ bữa. Một lần đúng vào ngày 28 Tết, anh em vừa ở trong rừng ra, thấy có 4 cô gái đang tát cá. Năm Dạ nói với anh em, phải gặp mấy cô gái này may ra mới móc nối được với cơ sở. Rồi anh bước nhanh vượt lên trước. Mấy cô gái vừa nhìn thấy, lại tưởng anh em là lính ngụy đã ù té chạy. Năm Dạ cùng với anh em chạy đón đầu ngăn các cô lại, rồi Năm Dạ giang rộng hai tay và nói to, việc gì phải chạy nào, xem kỹ người ta có phải là ngụy hay bọn ăn cướp không cái đã. Các cô gái, người nào người nấy, mặt xám ngoét, cắt không được một hột máu, không ai đáp lời của Năm Dạ. Năm Dạ nói dịu giọng, các chị em cứ dòm cho kỹ đi, xem chúng tôi là hạng người nào. Năm Dạ nhìn về phía các bạn của mình, rồi lại nhìn mấy cô gái, nói tiếp. Chẳng có thì giờ nói với nhau dài dòng, xin tự giới thiệu với các chị, chúng tôi là người của cách mạng, mấy hôm trước chúng tôi vẫn liên lạc với người của ông Sáu Thiêm và ông Ba Lời. Một cô gái mạnh dạn nhìn từ đầu tới chân những người đàn ông đang đứng trước mình. Cô thấy người nào cũng xanh xao, gầy guộc, ăn vận rách dưới. Chừng như cô cảm nhận được những người này không phải là người xấu, nên thái độ của cô có phần bình tĩnh hơn. Cô gái nói, ông nói các ông liên lạc với ông Sáu Thiêm và ông Ba Lời. Tôi cũng biết vậy, ông Sáu Thiêm, ông là một đảng viên già kiên cường nổi tiếng ở xã Nam Thái Sơn, và ông Ba Lời thì ở cả Chi Tôn này, ai mà không biết. nghe cô gái nói giọng miền Bắc, Năm Dạ yên tâm. Trong bụng thầm nghĩ, mấy cô chắc chắn là dân Nam Thái Sơn rồi. Anh càng hy vọng sẽ móc nối được với cơ sở. Thôi bây giờ thế này hen, Năm Dạ nói, chẳng có cách gì để cho các chị hiểu được chúng tôi là ai. Tôi xin nói thiệt tình, chúng tôi đã hết sạch cả lương thực rồi. Nếu những ai còn thương yêu cách mạng, hãy mang giúp chúng tôi một ít lương thực, đem đến chỗ này, tối chúng tôi nhận. Cô gái nói đắn đo, chúng tôi giúp các ông, rồi người của các ông đi đầu hàng quốc gia trở lại, chỉ chọc cho người ta bắt chúng tôi vào tù à? Năm Dạ phân trần, năm ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn, vừa qua trong hàng ngũ cũng đã có những kẻ hèn nhát, không chịu được khó khăn, gian khổ, đã trở thành kẻ phản bội nhân dân, phản bội tổ quốc. Nhưng đó không phải là tất cả mọi người cách mạng, không nên lấy hành động tội lỗi của mấy tên phản bội ấy để xem xét tất cả những người cách mạng. Ở trường hợp các chị đánh giá chúng tôi như thế nào đây? Khó thiệt. Tùy tấm lòng các chị. Thôi các chị đi kiếm cá, chúng tôi cũng phải đi kiếm rau. Trong hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt, việc gặp gỡ mấy cô gái cũng chỉ nói được với nhau vài câu không đầu không cuối như vậy. Nhiều anh em đã nghĩ, cũng chỉ là cái chuyện do bay lên trời, chứ chẳng có hy vọng chi. Trái lại, Năm Già thì lại rất tin, anh đã nói với anh em, tối nay mấy cậu ra chỗ đó, thể nào nhân dân cũng sẽ mang gạo ra cho chúng ta. Tết cổ truyền đến nơi rồi, chẳng ai quên được cái tục lệ ngàn đời ấy. Anh em cũng không ao ước bánh trái gì nhiều, mà chỉ ao ước mấy ngày Tết được ăn những bữa cơm rau no nê. Nói tới việc nhân dân sẽ cho người mang gạo tới, dù đó chỉ là hy vọng mong manh, cũng làm cho mọi người thấy vui hơn. Họ xúm lại bàn tán, mường tượng ra cái giờ phút hồi hộp ấy. Ai cũng biết những ngày này, bọn ngụy đang bắt bớ, bắn giết nhiều người ở trong xã, và những người trong ấp chiến lược không khác gì ở trong những nhà tù. Mỗi người dân không dễ gì để có thể lọt ra khỏi hàng rào, nhưng họ vẫn phân công nhau tới chỗ hẹn để tìm vận may. Khi đó, ba Trung và Minh, Minh Bụng, núp kín sau một lùm cây chờ đợi. Nghe thấy tiếng phụ nữ nói xì sầm, ba Trung trặc lưỡi hai tiếng, đôi bên đã nhận được ám hiệu của nhau. Một cô gái lên tiếng, đúng mấy anh hồi sáng, tôi tưởng các anh không dám đến chỗ hẹn. Cô gái đã đối thoại với Năm Dạ ban sáng, đứng ra giao cho ba Trung số bánh chưng và khoảng chừng 10 lít gạo. Ba Trung nhận món quà từ tay cô gái mà anh vẫn cảm thấy bàng hoàng như trong một giấc mơ. Không thể ngờ lại có sự may mắn như vậy. Các cô gái đứng trước mặt anh chẳng khác nào những ông bụt trong chuyện tấm cám. Một cô đã vừa khóc vừa nói, em về nói chuyện với má em về chuyện gặp các anh buổi sáng. Má em bảo đã lâu các anh không được tiếp tế, chắc các anh mày đói lắm rồi. Mấy đứa xem có cách chi tiếp tế cho các anh ấy. Một cô gái khác cắt ngang, nhân dân chẳng tiếc chi các anh, chỉ có điều mong mỏi nếu anh nào không chịu đựng nổi khó khăn gian khổ thì tìm một nơi nào thật xa mà làm ăn, chớ đừng có đầu hàng. Thế đấy, lòng dân vẫn luôn hướng về cách mạng. Câu chuyện cũ vẫn còn sống động trong trí nhớ của ba Trung. Anh xúc động nói với Năm Dạ, cái Tết vừa rồi nếu không gặp được mấy cô gái thì không hiểu sẽ phải còn chịu đói kéo dài tới bao lâu nữa. Năm Dạ nhìn khuôn mặt tròn trắng trẻo của ba Trung vài giây rồi anh mỉm cười nói, cậu ơi, có nhớ mặt cô nào không? Biết đâu sau này hòa bình, người bạn gái mà cậu làm quen ngày hôm ấy lại chẳng trở thành người bạn đời. Quên chẳng hỏi tên một cô nào, nhưng thể nào cũng có ngày về Nam Thái Sơn tìm ra được mấy cô. Bà Cà vừa bước chậm chạp vừa lướt nhìn những người chiến sĩ đang ngủ, rồi dừng lại trước mặt đôi bạn đang tâm sự, anh nói vui. Chuyện gì vui thế, cho mình góp với nghen. Dạ xin mời anh, Năm Dạ xê xịch, có ý mời Ba Ca ngồi lên cái đệm lá khô và nói tiếp. Không có ngủ được, chúng tôi nói chuyện tầm phào cho vui. Ba Ca ngồi bệt xuống và lấy tay vỗ vỗ vào cái chỗ đũng quần của ba Trung, bị rách toạc một mảng lớn, anh vừa cười vừa nói vui vẻ. Không có va vô để sắp lòi, ra đến nơi rồi đó nha. Ba Trung đáp, ở đây chẳng có đàn bà con gái chi, có lỏi cũng chẳng nhầm nhò gì. Mọi người cùng cười ồ lên. Giữa lúc chuyện tâm tình đang hứng thú, ba Trung kể lại một câu chuyện liên quan tới việc thiếu quần áo. Còn cái quần rách mà mặc như thế này cũng còn là kha đấy. Còn nhớ có lần các má chiến sĩ và một số chị em phụ nữ tới thăm anh em đang ở rừng Nam Thái. Anh Năm còn nhớ không? Hình như vào cuối năm 57 chứ đó. Phần đông anh em bây giờ chỉ có nhất bộ. Tối hôm trước có một số anh em đi công tác ướt hết quần áo. Mấy thằng vừa lột quần áo ra phơi thì các đại biểu đến. Thằng nào có quần áo tươm tất thì ra tiếp các má và chị em, còn thì lủi hết vô bụi cây. Nào ngờ trong lúc các má nói chuyện với anh em thì mấy chị lại tò mò luồn về phía sau. Nhìn thấy mấy ông mánh đang ngồi tán gẫu với nhau, hổng có ai có mảnh vải trên người. Các chị hoàng hồn bỏ chạy trở về nói với các má. Đường biết bộ đội không đủ quần áo, các má khóc, có má đã trách. Các con không đủ quần áo, sao không có nói với các má để các má lo cho. Rồi được ít ngày sau, các má gửi tới cho một số bộ quần áo, cũng chỉ để đủ bổ sung cho những thằng nào rách dưới nhất. Ba Ca biết Năm Già và ba Trung là người cùng quê, anh hỏi thăm. Lâu nay các cậu có nhận được tin tức của gia đình không? Năm Già mỉm cười lắc đầu. Ba Trung đang cái đà cởi mở tâm sự, nhân câu hỏi của Ba Ca, anh tiếp tục bộc bạch tình cảm của mình. Từ ngày tôi đi thoát ly, má tôi có đến thăm một lần. Đôi mắt buồn buồn của Ba Trung nhìn vào nơi nào đó xa xăm rồi nói tiếp. Má tôi kể về cảnh sống ở trong ấp chiến lược cực lắm. Má căn dặn tôi nhiều lần, con đã theo cách mạng thì theo đến cùng, không có được đầu hàng. Anh hai của con đã hy sinh trong tù rồi. Đầu hàng là làm nhục vong linh của ba con và anh hai con. Nhớ lại cái hôm nhận lệnh nhập ngũ, khoảng chừng nửa đêm anh Năm Biên và Minh Bụng vô nhà tôi báo cho tôi biết. Đồng chí đã bị lộ, theo chỉ thị của cấp trên, đồng chí phải rời khỏi địa phương, đi ngay bây giờ theo chúng tôi. Tôi khi đó mặc độc kê quần xà lòn, giật vội cái áo vắt lên vai, rồi nói nhỏ với bà già đừng câu gọn lòn. Còn đi xa má lâu đó nghen. Rồi mấy đứa bơi lội qua sông, chạy được một đoạn đường khá xa, má tôi mới đánh mõ và la to, y bà con ơi, Việt Cộng bắt con tôi. Lắm lúc nhớ thương bà già phải chịu đủ thứ cực khổ mà không biết làm thế nào đỡ đần bà già một chút. Ba Ca cười nói thân mật. Chung mình thoát ly như thế này đều để lại cho gia đình một gánh nặng, không chỉ là công việc nhà mà chính là hành động trả thù của bọn Mỹ, Ngụy. Chúng đã gây ra bao nhiêu nỗi thống khổ cho các gia đình có người tham gia cách mạng. Việc có giúp được gia đình hay không đối với chúng ta lúc này chính là đánh giặc. Nếu chúng ta đánh thắng giặc thì chắc chắn người ở nhà cũng vui lòng. Ở giữa khu rừng Đìa Ổi có một khoảng đất trống tương đối bằng phẳng, đủ chỗ để tập hợp được 4 tiểu đoàn. Các tiểu đoàn đã tập hợp thành đội hình chữ U. Động tác đội ngũ anh em còn chuệch choạc, nhưng tinh thần chấp hành mệnh lệnh tỏ ra rất nghiêm chỉnh. Trong hàng quân không phát ra một tiếng động. Chính quý đứng ở khoảng giữa đội hình nói dõng dạc. Thưa các đồng chí, mấy năm nay bọn Ngô Đình Diệm tay sai đế quốc Mỹ, chúng thi thố mọi thủ đoàn, tố cộng diệt cộng, ấp trù mật, ấp chiến lược, tàn sát đe dọa đồng chí đồng bào chúng ta. Nhất là trong những tháng gần đây, chúng đang thực hiện luật 10/59, một đạo luật phát xít. Chúng chém giết bất kể ai, kể cả những người không hề chống lại chúng, nếu chúng nghi ngờ có liên quan tới Cộng sản. Tội ác của Mỹ, Ngụy chất cao như núi, không lời lẽ nào có thể tả xiết được. Chúng ta, những người cách mạng từ lâu nay, mong mỏi được cầm súng xông lên giết cái lũ giặc man rợ ấy để rửa sạch mối hận thù cho nhân dân, cho gia đình mình. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với quyết tâm cao, trận đánh này chúng ta nhất định thắng, nhất định phải giải phóng cho đồng bào, đồng chí của chúng ta khỏi khu trù mật Ba Thê. Như các đồng chí đã biết, đánh chiếm Ba Thê, chúng ta sẽ gặp những trở ngại gì? Ban lãnh đạo của chúng tôi đã xác định, việc mở đột phá khẩu là một nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm nhất, cần phải có những người gan góc nhất đảm nhiệm. Tôi đề nghị ai xung phong giơ tay lên. Cả hàng quân nhất loạt giơ tay và gần như đồng thanh, tôi xin xung phong. Chính quý bước từng bước một dọc theo hàng quân, nhìn vào những khuôn mặt kiên quyết và đôi mắt rực lửa của từng cán bộ, chiến sĩ. Thật khó để có thể phân biệt được ai quyết tâm hơn ai vào lúc này. Chính quý đành chọn trong số anh em mình đã quen biết. Đồng chí Mười Đẹp, đồng chí Cung, đồng chí Sâm, đồng chí Thừa, mời các đồng chí ra khỏi hàng. Chính quý quay về vị trí chỉ huy rồi hô, đứng nghiêm. Anh nói tiếp với cái giọng trang nghiêm. Những đồng chí xung phong mở đột phá khẩu đây, chúng ta coi các đồng chí như đã hy sinh về cách mạng. Để tỏ tấm lòng thành kính của chúng ta với các đồng chí, chúng ta sẽ làm lễ truy điệu. Một phút mặc niệm bắt đầu. Kính cẩn nghiêng mình trước những người đồng đội của mình đang đứng trước đó, gây nên một cảm giác xúc động thiêng liêng, khơi dậy tình cảm yêu thương, khơi dậy tinh thần trách nhiệm cao cả đối với cuộc chiến đấu lâu dài và khắc nghiệt, khiến nhiều người đã không cầm nổi nước mắt. Khu Chủ Mật Ba Thê là một khu kiểu mẫu thực hiện chính sách tố cộng diệt cộng, nằm trên vùng đất của tỉnh An Giang, giáp giới với huyện Hòn Đất, đã được đích thân Ngô Đình Diệm tới cắt băng khánh thành. Chúng gom tất cả các gia đình có người tham gia cách mạng ở xung quanh dồn vào một cái trại tập trung trá hình này. Bao quanh khu Chủ Mật là 6 hàng rào dây kẽm gai, một con hào sâu 2 mét, rộng hơn 3 mét, ở dưới hào trông mìn dày đặc. Bước lên khỏi hào sẽ gặp ngay một lớp hàng rào cây vót nhọn, ken kín đến con gà cũng không thể lọt qua được. Tiếp đến là bức tường đất đồ sộ như một con đê cao ngập đầu người. Mấy trăm gia đình trong khu Chủ Mật chịu sự kìm kẹp rất nghiệt ngã của một trung đội bảo an và một trung đội dân vệ Ác Ôn. Do đời sống đói khổ, dịch bệnh và bị bọn Ác Ôn hành hạ, có tháng nhân dân ở trong khu đã mất tới hàng chục mạng người. Theo yêu cầu của tỉnh ủy An Giang, tỉnh ủy Rạch Giá đã đồng ý cho bộ đội giáo phái đánh vừa tập dượt trận đầu tiên vào khu Chủ Mật Ba Thê. Nếu trận này thắng lợi sẽ có sức cổ vũ lớn tới phong trào cách mạng của cả hai tỉnh. Vào một đêm thượng tuần tháng 2 năm 1960, dưới bầu trời đầy ánh sao, những chiến sĩ giáo phái cách mạng mang quyết tâm sắt thép vào trận. Mười Đẹp, Cung, Thừa, Sâm ở tổ mũi nhọn đã bí mật mở cửa đột phá qua các chướng ngại vật hướng thẳng vào trại lính bảo an. Bấy lâu nay, bọn lính ngụy ở đây không có ai dám đụng đến chân lông chúng. Chúng ngông nghênh tự đắc, coi khu Chủ Mật Ba Thê là nơi bất khả xâm phạm. Tối tối, chúng thường chúi đầu vào bàn cờ, bạc, rượu chè, rồi lăn ra ngủ. Bốn chiến sĩ của ta đã lọt được vào trong trại của địch, lấy được hai khẩu súng rồi quay ra dẫn đơn vị vào êm thấm. Các mũi súng của anh em đã chặn cửa ra vào của chúng. Sau tiếng lựu đạn nổ thay pháo lệnh, tiếng liên thanh, tiếng súng trường nổ dồn dập, những tên lính bảo an còn đang ngái ngủ, chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, đã trúng đạn đổ vật xuống. Tên nào nhanh chân vừa thoát ra khỏi nhà lại vấp ngay những đường dao, mã tấu của những tổ phục ở vòng ngoài. Những tiếng kêu rú khủng khiếp chìm vào trong những tiếng nổ. Chèn vào những tiếng súng nổ thưa thớt dần là tiếng loa đang lặp đi lặp lại vài câu ngắn. Hỡi đồng bào, bộ đội cách mạng đã tiêu diệt sạch bọn bảo an, dân vệ, bà con hãy xông ra phá hết cảnh gông cùm của bọn dã man. Bà con ở trong khu Chủ Mật được các cán bộ địa phương hướng dẫn từ trước, khi nghe thấy tiếng nổ đã có nhiều người gói ghém đồ đạc, chuẩn bị sẵn sàng. Tới khi nghe thấy tiếng loa báo thắng lợi, lập tức họ đã cho ngay một mồi lửa vào cái lán đang ở. Những ngọn lửa bùng lên mỗi lúc mỗi dữ dội, tràn ngập toàn bộ khu Chủ Mật, soi sáng cả một vùng. Từng đoàn người gồng gánh chen chúc nhau rời khỏi khu Chủ Mật. Những chiến sĩ giáo phái vai mang nặng chiến lợi phẩm mài miết đi về căn cứ của mình. Họ lại trở về căn cứ địa ổi dưới tán lá xanh thẫm của rừng tràm. Từng tốp 5-7 người đang đứng ngồi nói cười vui vẻ. Chín Quý, Tám Quang, Tư Rữ và Ba Ca trong ban lãnh đạo trận đánh đang ngồi họp đánh giá kết quả trận đánh và dự tính những công việc tiếp theo. Chín Quý nói, chúng ta đã thấy trước được tính chất khó khăn phức tạp của trận đánh, có được biện pháp khắc phục tốt nên đã mang lại thắng lợi to lớn. Chúng ta đã tiêu diệt gọn một trung đội bảo an và một trung đội dân vệ, giải phóng toàn bộ số dân đang bị kìm kẹp ở trong khu Chủ Mật. Lực lượng ta trở về nguyên vẹn, cả bốn đồng chí ở tổ mũi nhọn mà chúng ta đã làm lễ truy điệu vẫn còn sống. mọi người cười xúc động, không có phải là linh hồn mà cả thể xác của những chiến sĩ cảm tử ấy sẽ cùng chúng ta tiếp tục chiến đấu. Bà Cà lau giọt nước mắt trên gò má mình rồi phát biểu. Lần đầu tiên tôi làm công tác chính trị trong quân đội, riêng với 4 đồng chí tình nguyện vào tổ cảm tử, tôi theo dõi diễn biến tư tưởng rất chặt. Từ khi nhận nhiệm vụ, có 2 đồng chí đã tỏ ra thao thức khó ngủ, trái với 2 đồng chí khác thì cứ ngủ ngon lành. Tôi đã tự hỏi, phải chăng những người thao thức đó có phải là hiện tượng quyết tâm chưa thật cao không? Và những người ngủ ngon kia là do tư tưởng quá đơn giản chăng? Tôi đã tìm gặp từng người. Đồng chí còn thao thức nói, các đồng chí đừng có lo gì về chúng tôi, đã quyết tâm là làm đến cùng, nhưng nói thật cũng hơi khó ngủ, là vì lo làm sao để cho mình có thể hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của cấp trên và anh em ủy thác. Còn với những anh em ngủ ngon thì lại mang một suy nghĩ khác. Chúng tôi đã xác định tư tưởng rõ ràng rồi, dù có phải hy sinh cũng sẵn sàng, nên tư tưởng thoải mái, đến giờ ngủ thì cố ngủ cho kỹ. Trong trận đánh, cả 4 đồng chí đều đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Qua sự việc này, tôi thấy công tác lãnh đạo phải có niềm tin lớn hơn đối với anh em. Trước cùng một công việc, thái độ cư xử có thể là không giống nhau. Chiến thắng Ba Thề đã làm cho nhân dân 2 tỉnh An Giang, Rạch Giá mấy năm nhẫn nhục chờ đợi. Ngay cả trong những cuộc đấu tranh chính trị cũng vẫn chờ đợi lực lượng vũ trang xuất hiện. Chiến thắng Ba Thê như một ánh chớp lạ giữa đêm đông đối với nhân dân của 2 tỉnh, nhất là những huyện, xã ở gần đó. Họ coi đó là ánh sáng của niềm hy vọng mà bấy lâu nay khao khát chờ đợi. Nhận được tin chiến thắng Ba Thê, nhân dân xã Nam Thái Sơn, Hòn Đất, nhân dân xã Lung Lớn, Hà Tiên, nhân dân ở Tà Teng, vùng núi dài đã mang gạo, gà, lợn đến để ủng hộ bộ đội. Khu rừng đìa ổi trở nên nhộn nhịp khác thường. Phải hơn 5 năm kể từ ngày bộ đội vệ quốc đoàn đi tập kết, đến hôm nay mới có một cuộc họp mặt vui vẻ như ngày hội giữa những người lính cách mạng với nhân dân. Một bữa tiệc linh đình mừng chiến thắng được bày trên lá rừng với niềm hân hoan hiếm thấy. Bữa tiệc chưa kịp kết thúc thì đã nhận được lệnh chuẩn bị chiến đấu. Trung đội trưởng Năm Dạ và chính trị viên Tư Hiền vừa đi trinh sát về đã báo cáo với chính quý. Chúng tôi đang đi về hướng Tà Teng, gặp nhân dân chống xuồng ngược chiều, cho biết là bọn lính đang tới đông lắm. Chúng tôi đi tiếp thêm một đoạn, nhìn cánh đồng thấy đầy nhóc lính. Chúng tôi vội chạy về đây, có thể bọn chúng đã đến rất gần. Chính quý vẫn rất bình tĩnh, nói với mọi người, tất cả các đơn vị về ngay vị trí chiến đấu. Các má và chị em thông cảm, chúng tôi phải làm nhiệm vụ chiến đấu khẩn cấp. Bọn địch đang tiến từ hướng Tà Teng tới và có thể chúng sẽ còn đi theo đường khác nữa. Các má, các chị trở về phải nhớ chú ý, tránh né bọn chúng. Theo tôi thì nên rút hết về hướng Hà Tiên. Cuộc vui đành phải tạm dừng. Khu rừng trở lại sự yên tĩnh. Các chiến sĩ đã vào vị trí chiến đấu. Khẩu trung liên của Năm Dạ đã trực sẵn ở đầu 2 con đường mòn gặp nhau. Từ trận địa của mình, anh em đã có thể loáng thoáng thấy những tên địch đang tiến vào phía bìa rừng. Cả 2 cánh quân của địch đang tiến gần tới chỗ hợp điểm, đội hình của bọn chúng đang bị dồn lại. Loạt đạn đầu của Năm Dạ cũng là hiệu lệnh nổ súng, đã bắn ngã hàng chục tên. Cùng lúc đó, các loại súng của các đơn vị giáo phái đồng loạt nhả đạn. Quân địch bị đánh bất ngờ, đứa nằm gục tại chỗ, đứa hốt hoảng chạy tháo lui, dẫm đạp lên nhau. Một hồi lâu sau, chúng mới củng cố được đội hình. Rồi súng cối và đại liên của địch bắn như đồ đạn về phía trận địa của ta. Tiếp theo đó là những tiếng la hét đúc túc của bọn sĩ quan. Bọn quân lính ngụy lại lò dò chạy từ gốc cây này sang gốc cây khác. Chúng tiến một cách rất chậm chạp. Tiếng súng của quân ta cứ thưa thớt bắn tỉa từng tên một. Trong đó có một thằng chỉ huy tỏ ra chủ quan đứng ở ngay cái chỗ rừng hoang. Vừa nâng cái ống nhòm lên ngang mặt đã ăn ngay một loạt đạn của Năm Dạ. Từ lúc tên chỉ huy chết, toàn bộ đội hình của bọn địch dừng lại tại chỗ rất lâu, rồi chúng lại tiếp tục tổ chức những đợt xung phong, nhưng chúng vẫn không thể nào tiến lên được. Trận đánh đã kéo dài cho tới chiều, chính quý chủ động cho toàn đơn vị rút. Đơn vị rút quân về ém ở bờ đìa, ngày hôm sau mới giải quyết xong hậu quả của trận đánh. Đã có 7 người hy sinh được mai táng chu đáo, Tiểu đoàn Thanh Long kiểm tra lại quân số, thấy thiếu mất trung đội trưởng năm giả. Anh em thay nhau đi tìm khắp rừng, tìm kiếm mất mấy ngày liền đều không thấy. Khi đó mọi người đã phán đoán, trong lúc rút lui vội vã, năm giả bị thương không ai biết rồi bị bọn địch bắt. Nhưng thật ra năm giả không bị địch bắt. Khi rút lui, anh đã bị hai vết thương khá nặng, một vết vào tay, một vết vào chân. Lúc đầu vết thương chưa tấy, anh vẫn còn cố gắng đi thêm được vài trăm mét. Đến khi bị choáng, anh tiếp tục bò, cốt sao xa dần tiếng súng của bọn địch đang nổ loạn xạ ở phía sau. Rồi vết thương ra quá nhiều máu gây choáng đã làm cho anh ngất xỉu đi lúc nào không biết. Tới khi tỉnh dậy, thấy xung quanh tối đen như mực, anh vẫn chưa kịp hiểu tại sao mình lại nằm ở chỗ này. Phải mất vài giây sau anh mới định thần lại. Nhớ lại trận đánh vừa rồi và cảnh ngộ của mình, anh đã quyết định tạm tìm một chỗ để nghỉ chờ đợi trời sáng rồi sẽ tính đến việc tìm về đơn vị. Trời vừa hừng đông, nhìn thấy cái đìa nước cách mình chừng vài chục bước chân, mừng quá, năm dạ đã quên cả vết thương ở bắp đùi. Anh vùng đứng dậy nhưng còn chưa kịp đứng vững đã ngã nhào xuống. Từ lúc nhìn thấy nước, cái cảm giác duy nhất còn lại ở anh là khát. Anh lại thử cố chống một bên tay còn lành, nghiến răng cố chịu đau để đứng dậy, nhưng vừa đặt cái chân bị thương xuống đất, đã đau nhói tới đỉnh óc. Anh đành phải cố sức lết ra tới bờ đìa. Uống nước xong, anh không còn đủ sức để rời khỏi chỗ nữa. Phải cố lắm, anh mới có thể xoay được cái tư thế nằm của mình cho khỏi rơi xuống đìa. Năm dạ vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức cái gì sẽ đến với mình. Chỉ còn một cách chờ người của đơn vị tới đón, nhưng biết lúc nào mới có người của đơn vị mình tới. Vết thương mỗi lúc mỗi đau hơn, ngày mai chưa chắc đã có thể lết đi được nữa. Nghĩ vậy, anh đã cố bò nhích từng phân một tới cái bụi khoai dại ở gần đó. Anh lấy cái lá khoai dại đựng nước buộc túm lại thành từng túm, buộc lên cái cành lá sát trước mặt mình. Để mỗi khi cần uống, anh đã có cái ống sậy vót nhọn xuyên vào túi nước, rồi cứ thế uống cho tới hết. Sang tới ngày thứ ba, những vết thương đã bắt đầu có ròi. Để giết thời gian và để vết thương bớt nhức nhối, anh lấy búi cỏ gầy những con ròi béo trắng ra khỏi vết thương của mình. Mấy ngày không một hạt cơm vào bụng, nhìn những con ròi, năm dạ chợt nảy ra ý nghĩ, có thể dùng chúng làm cái mồi câu được chăng? Nghĩ, rồi anh mở nút túi áo, lấy ra sợi dây câu, móc cái mồi đặc biệt ấy, rồi quăng xuống nước. Không phải chờ lâu, đã thấy cái phao bị kéo chìm nghỉm, anh giật mạnh lên được một chú cá chê nặng có tới cả nửa ký. Tạo hóa đã thật độ lượng với những người gặp cơn hoạn nạn. Năm dạ vơ cái đám lá khô quanh mình để nướng cá. Món cá nướng thơm phức, anh ăn ngấu nghiến ngon lành. Ăn uống xong, anh cảm thấy khoan khoái dễ chịu hơn. Anh lại thả mồi câu tiếp. Ngày nào cũng ăn cá nướng, dù đã chán ứ tới tận cổ, nhưng anh cũng phải cố để mà nuốt, để có sức chờ đợi. Nằm ở đây cho tới ngày thứ sáu, vết thương đã mưng mủ, đau nhức, nhiều lần bị ngất đi, và những cơn sốt ngày một kéo dài hành hạ anh. Cả đơn vị Thanh Long, bây giờ không ai còn hy vọng anh sẽ còn sống. Họ đã ngừng công việc tìm kiếm, cuộc sống lại quay theo cái nếp bình thường. Hôm ấy, Sâm ra bờ đìa để kiếm cá, thấy một đàn quạ kêu ầm ĩ rồi chúng bay xà xuống mặt đất. Sâm nghĩ, ở đây có lẽ có quạ non, ta thử tới đó xem. Đàn quạ đang nhảy xung quanh một xác người, thấy Sâm tới chúng bay vù lên cao. Sâm đứng sững lại, dán mắt nhìn vào cái xác người, tim anh đập như trống ngũ liên. Người nào đó mặc bộ bà ba đen, gối đầu lên đám rễ cây, không hiểu còn sống hay đã chết. Nhìn một lúc lâu, Sâm mới nhận ra được một vài nét quen thuộc, rồi bất giác anh kêu lên, anh Năm! Nghe có tiếng người kêu tên mình, Năm già chớp mắt nhìn lên vòm lá, rồi lại khép hàng mi, anh cứ tưởng là mình đang nằm mơ, rồi lại nghe tiếng người gọi tên mình, không phải là một lần mà nhiều lần. Lúc này Năm già mới tin rằng mình đang tỉnh. Anh Năm, em Năm Sâm này. Sâm hả? Nói được tới đó, Năm già xúc động quá, nước mắt chảy tràn. Còn Sâm thì mừng quính quáng, không biết phải làm gì, miệng lắp bắp mãi mới nói được thành lời. Em cứ tưởng cả trung đội đi tìm anh mấy ngày liền. Thôi, anh chờ em về gọi anh em ra cáng anh, đơn vị ở ngay gần đây thôi mà. Chiếc cáng năm dạ vừa đặt xuống đất, anh em trong đơn vị đã chạy ào tới vây xung quanh. Ai cũng muốn nói một vài câu để bày tỏ tình cảm của mình. Về được với đơn vị, năm già vui vẻ bội phần, anh như quên hết đau đớn. Mọi người hỏi, vết thương ở tay anh thế nào? Anh còn cười nói, nếu có mang theo con rào thì tao đã trở thành La Văn Cầu rồi. Câu nói vui của năm già làm cho đơn vị yên tâm rằng sức khỏe của anh sẽ chóng hồi phục. Nhưng tới khi tắm rửa xong cho năm già, y tá Tư Đồng mới thấy vết thương của năm già đã bị hoại thư mù xanh, nếu không phẫu thuật kịp thì sẽ nguy tới tính mạng. Tư Đồng báo cáo với các cán bộ tiểu đoàn, ca phẫu thuật lớn này phải có bác sĩ mới làm được, ở đây chúng ta không có đồ phẫu, cũng chẳng có thuốc chống choáng, không có thuốc gây mê, thậm chí cả thuốc gây tê cũng không có. Một cán bộ tiểu đoàn hỏi, ở đây bây giờ cậu là bác sĩ, dùng cưa cây để cưa có được không? Cưa xương tay mà dùng cưa cây sức đâu chịu cho thấu anh. Dùng cưa cây ta sát trùng cho cẩn thận, chứ chẳng lẽ ta bó tay chờ thằng Năm nó chết à? Tôi chưa có thấy ai làm như vậy cả, tôi không có dám làm đâu. Họ cứ bàn đi tính lại mãi, cuối cùng đã vẫn đi tới quyết định. Y tá Tư Đồng phải thực hiện ca phẫu thuật bằng chiếc cưa của thợ mộc. Cán bộ tiểu đoàn đem việc vừa bàn bạc hỏi năm già. Năm già đã trả lời không một giây đắn đo, tôi có thể chịu đựng được tất cả đau đớn. Và hồi 3 giờ chiều, ca phẫu thuật được thực hiện. 4 chiến sĩ khỏe mạnh được trao nhiệm vụ giữ chặt chân tay của năm già, phòng khi đau quá anh dãy giụa. Tư Đồng nghiến răng cưa khúc xương tay của bạn như cưa củi. Năm già cắn vào môi đến tóe máu, nước mắt anh chảy tràn ra nhưng không hề một tiếng kêu rên. Có những lúc đau đớn quá, anh ngất đi giây lát, nghe tiếng cưa chạy xoèn xoẹt, những người đứng ngoài cũng thấy đau nhói tận tim gan mình. Ca phẫu thuật được thực hiện xong, sức khỏe của năm già đuối dần, chỉ sau chừng 1 giờ đồng hồ, anh đã vĩnh biệt đồng đội. Cả đơn vị đã khóc thương năm già, một cán bộ dũng cảm kiên cường cho đến phút chót của cuộc đời mình. Chiến thắng 3T Đỉa Ổi gây một tiếng vang lớn lan truyền trên khắp các nẻo kênh rạch của hai tỉnh An Giang và Rạch Giá. Nó đã trực tiếp tác động tới huyện Châu Thành 1, huyện Châu Thành A sau đổi thành Hòn Đất, Hà Tiên, và nó thúc đẩy tinh thần phấn khởi cách mạng của nhân dân cũng như gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bọn Mỹ, Ngụy. Nó tạo ra sự khởi động cho lịch sử của cả một vùng đất rộng lớn sang trang mới. Ba ca trở về với vị trí cũ, bí thư huyện ủy Châu Thành, anh đã bắt tay ngay vào việc triển khai nghị quyết 15 của Trung ương Đảng. Các cán bộ huyện sau khi quán triệt nhiệm vụ mới được phân công xuống các xã, ấp chuẩn bị tư tưởng tổ chức cho cơ sở bước vào hành động. Chỉ trong một thời gian ngắn, những tổ tự vệ không vũ trang đã được chuyển thành các tổ hoặc tiểu đội du kích vũ trang hỗ trợ cho công tác đấu tranh chính trị. Những năm tháng dài sống trong nanh vuốt tàn bạo của chế độ Mỹ Ngụy, hàng ngày diễn ra cái cảnh chết chóc tù đầy, nhân dân ta bị tước quyền chống lại chúng bằng vũ lực. Mặc dù trong huyện thời kỳ đó, đây đó đã có giết được một vài tên ác ôn, nhưng vẫn chỉ là những hiện tượng cá biệt, không đủ sức để răn đe được chúng. Những tên ác ôn như Lâm Quang Phòng, Cái Văn Ngà, Đoàn Giang vẫn đang sống nhơn nhơn tự đắc, muốn giết ai là chúng giết. Chúng màu bụng moi gan tại chỗ những người mà chúng nghi ngờ là Việt Cộng. Lòng căm giận bọn Mỹ diệm chất đầy, không còn đủ sự kiên nhẫn chờ sự lãnh đạo của Đảng, có những người dân đã hành động tự phát. Như nhân dân ở xã Nam Thái, mãi tới sau này vẫn còn nhắc tới câu chuyện anh Hai Phuông giết tên Trung úy Ngụy Đoàn Giang như một huyền thoại. Anh Hai, ảnh có ý định từ lâu nên đã làm quen với cái thằng Đoàn Giang. Anh biết là hắn có võ giỏi, muốn giết được hắn thì phải lập mưu. Một hôm anh đã rủ hắn tới nhà mình nhậu, đi theo thằng Đoàn Giang còn có 2 tên vệ sĩ. Anh Hai đã mời thêm các anh Bất, Xả và Lâu là những người bà con cùng tới dự bữa nhậu. Các anh đã thống nhất kế hoạch hạ thủ tên Đoàn Giang. Bữa nhậu đã kéo dài suốt từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều, bọn chúng say bét nhè. Thấy thời cơ đã đến, anh Hai Phuông nâng cốc rượu ngang mặt, tỏ ý chạm cốc như thường lệ, rồi nhanh như cắt, anh ném rất mạnh cái cốc đầy rượu vào mặt tên Đoàn Giang. bất ngờ bị đánh tối tăm mặt mũi, tên Đoàn Giang không kịp làm gì, hắn đã bị anh hai tước súng rồi chói nghiến lại. Trong lúc thằng Đoàn Giang bị đập cốc vào mặt, thì ba anh còn lại đè hai tên lính kia xuống. Xà giật được súng dí vào bụng tên lính, bắn một phát, một thằng vệ sĩ chết lăn bên cạnh cái mâm nhậu. Trong lúc đó, Xà, Lâu và Bất lúng túng đã để cho tên vệ sĩ còn lại chạy thoát mất. Anh hai định dẫn thằng Đoàn Giang vào rừng để hỏi tội, nhưng nó nhùng nhằng không chịu đi, buộc anh đã phải nổ súng giết chết nó ngay trong nhà mình. Và cũng ngay trong đêm đó, anh em cơ sở cách mạng đã giúp cho vợ con anh Hai Phuông đi sơ tán. Việc Hai Phuông dùng mưu giết chết tên ác ôn khét tiếng, rất giỏi võ đã làm cho bà con trong xã hả hê. Nhưng ngay sau đó, bà con lại sợ chúng trả thù, có nhiều thanh niên đã phải bỏ trốn vào rừng. Từ tâm trạng của chính mình trong việc phải trả súng cho bọn Hòa Hào, rồi từ hành động của Hai Phuông và nguyện vọng của quần chúng mà Ba Ca được biết, anh rất tin nghị quyết 15 của đảng sẽ được quần chúng đón nhận nhiệt liệt. Gần tới ngày đồng khởi, ngày 14 tháng 9 năm 1960, công việc ở cơ quan huyện ủy càng bề bộn. Thường vụ tỉnh ủy đã cử Hai Thiết, tỉnh ủy viên về tăng cường cho huyện. Ba Cai, Hai Thiết cùng một vài đồng chí thường vụ hầu như ngày nào cũng phải gặp nhau hội ý và để giải đáp những vấn đề do nhiệm vụ mới đặt ra. Xã A này xin vũ khí, xã kia thì đề nghị cho phép giết tên trưởng ấp Y Ác Ôn, tên X làm mật vụ. Xã A kia nữa thì xin lực lượng hỗ trợ cho đồng khởi. Và một việc quan trọng nữa thúc bách phải làm ngay là thành lập địa phương quân. Số cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn Thanh Long vừa được chuyển về huyện đang chờ nhận chỉ thị. Không khí trong khu rừng đìa 10 then mỗi lúc một nhộn nhịp căng thẳng. Mọi người đều có tâm trạng giống như những người lính trước giờ nổ súng. Đêm đồng khởi, cái giờ phút thiêng liêng đã được hun đúc bằng bao nhiêu nỗi khổ, đau, cái giờ phút bùng nổ của lòng căm thù, cái giờ phút toàn dân vùng lên giành lấy chính quyền về tay mình đã điểm. Trên vùng đồng đất chua phèn, trên những cánh rừng tràm rộng lớn, trên những dòng kinh ngang dọc của huyện Châu Thành như bùng lên một ngọn lửa bất tử, dẫn những đoàn người già, trẻ, gái, trai như những dòng thác cuốn phăng đi những ấp chiến lược, cuốn phăng đi những tổ chức của ngụy quyền mà bọn chúng đã dày công xây dựng. Từ cầu số 3 kéo dài cho đến Giang Hạt, tiếng trống mõ, tiếng hô vang như sấm rền làm cho bọn lính ở trong các đồn bốt phải kinh hoàng mà không dám chống cự lại. Mấy ngày đầu, bọn ngụy quân ngụy quyền ngơ ngác, chưa hiểu rõ sức mạnh từ đâu bung ra mà ồn ào dữ dội xung quanh chúng. Nhưng rồi chỉ ít ngày sau, chúng đã nhận thức được rằng dòng thác người tay không súng ống vẫn là những người đã từng sống dưới những lưỡi lê hà khắc của chúng. Quân máy đàn áp của bọn chúng lại bắt đầu động cửa rồi trở lại hoạt động bình thường với những công thức quen thuộc. Mũi súng của chúng lại chĩa vào các cuộc biểu tình, cho vào nhà tù những ai bị chúng nghi ngờ là Việt Cộng và tiếp tục mở những cuộc càn quét để đánh phá cơ sở cách mạng. Nhịp độ dòng thác của đồng khởi tuy không còn sức cuồn cuộn như trước nhưng đã tạo ra một dòng chảy. Thường vụ huyện ủy đánh giá rằng cuộc đồng khởi thắng lợi to lớn đã phá vỡ một mảng lớn ấp chiến lược của bọn địch ở nhiều xã, phá vỡ các tổ chức phản động của địch, tạo nên một khí thế cách mạng mới. Mọi người ít nhắc tới mục tiêu giải phóng toàn huyện, giành chính quyền ban đầu đã đề ra. Riêng Bí thư Ba Ca thầm nghĩ mục tiêu đề ra là vượt quá xa khả năng hiện thực. Mãi sau này anh vẫn suy ngẫm rằng vào lúc đó đấy là một tư tưởng lạc quan tếu. Các tiểu đoàn giáo phái được điều động về thành lập đơn vị chủ lực của khu và của tỉnh đã để lại cho các huyện Hà Tiên và Hòn Đất mỗi huyện một tiểu đội. Ở Châu Thành, 5 người và 3 khẩu súng trường. Trong những ngày chuẩn bị đồng khởi, đã thành lập địa phương quân của huyện do 5 Triệu là tiểu đội trưởng. Sau ngày đồng khởi, Ba Trung lên thay, tiểu đội địa phương quân trực tiếp dưới sự lãnh đạo của thường vụ huyện ủy và sinh hoạt cùng với cơ quan huyện ủy. Đời sống của anh em thời kỳ này rất thiếu thốn, tối ngủ không màn, không chiếu. Mỗi người tự tìm lấy một lùm cây tương đối kín đáo, chém vè, sáng dậy phải vuốt lại cây cỏ để xóa dấu vết. Ăn uống hàng ngày dựa hoàn toàn vào sự giúp đỡ của dân cơ sở cách mạng. Mỗi lần xuống xã công tác phải xin gạo, muối mang về. Tiểu đội hoạt động phân tán vào ban đêm, ban ngày quay trở về căn cứ ở trong rừng, nghỉ ngơi và học tập. Sau đồng khởi ít lâu, Mỹ, Ngụy lại tiếp tục giáo diết củng cố lại guồng máy kìm kẹp. Ngoài hệ thống chính quyền, các tổ chức phản động như Thanh niên Cộng hòa, Phụ nữ Liên đới, Ngũ gia Liên bảo lại tích cực hoạt động. Chúng dùng các biện pháp cưỡng bức và lừa phỉnh buộc mọi người phải theo dõi lẫn nhau. Ban đêm, nếu có người lạ vào nhà phải hô hoán và đánh mõ báo động, còn ngày hôm sau phải báo cáo với ấp trưởng. Nếu không tự báo mà để người khác cáo giác thì khó tránh khỏi bị bắt bớ tù tội. Một lần giữa đêm mưa tầm tã, một tổ của tiểu đội địa phương quân về xã Sóc Sơn xây dựng cơ sở. Anh em vào nhà của ông Năm Tàng là chú ruột của ba Trung. Vừa nghe thấy tiếng chó sủa ở trước sân, ông Năm đã vùng dậy gõ mõ báo động. Ba Trung vào gọi qua khe cửa. Chú Năm, con là thằng Tòng đây. Có tiếng thằng con nhỏ ông Năm Tàng. Ba ơi, anh ba về đó. Ba, anh ba về á. Tiếng mõ rộ lên thêm một hồi nữa. Ông Tàng mới quẳng cái dù xuống đất rồi nhón chân bước ra nhìn qua khe cửa. Ba Trung gọi thêm một lần nữa. Chú Năm, con là thằng Tòng đây. Chú không có tiếp con hết gạo rồi, con sẽ chết đói mất thôi. Ông Năm Tàng khẽ mở cửa, vừa nói được hai tiếng thằng ba, ông đã khóc nấc lên. Thằng ba đấy ư, ba con chết chú không làm sao mà tới được. Ở trong nhà, bà Năm Tàng đang vội vã xúc hai túi gạo và bọc một bọc muối mang tới dúi vào tay ba Trung. Bà Năm sợ hãi nói không ra hơi. Đi đi con, đi đi, ở đây lâu nguy hiểm lắm. Năm Biên nói với ông Năm Tàng. Chú Năm, chú xem ở đây những ai thương Việt Minh, những ai trung thành với quốc gia, chú giúp chúng con việc này. Ông Năm Tàng nói gạt ngay đi. Tôi không có dám làm, tôi xin các ông, anh ruột tôi chết, sợ liên quan với các ông, tôi không có dám làm. Chờ cho Năm Biên đứng tách ra vài bước, ông Năm Tàng mới nói nhỏ với ba Trung. Thằng Hên, nó ác lắm, thôi mày đi đi, cũng như tao đi. Vài đêm sau, tổ của ba Trung móc nối thêm được với các ông Ngô Văn Phú, Nguyễn Văn Rớt, cũng là những người cùng ấp. Ông Rớt đã móc nối ông Năm Tàng trở thành cơ sở tốt của xã. Cơ sở đó đã phát triển rất nhanh. Tư Thành, 18 tuổi, con trai của ông Năm Tàng, đã trở thành một cán bộ đoàn tích cực. Chỉ trong khoảng chừng 5-6 tháng, Tư Thành đã tổ chức được hơn 30 thanh niên vào đoàn. Số đoàn viên ấy đã được tuyển vào bộ đội và cơ quan huyện được hơn 20 người. Phần 1 trong Lửa của đất xin được tạm dừng ở đây. Hôm nay, một lần nữa, Hồi Lý Chiến phải xin lỗi tất cả các bạn vì mấy ngày hôm nay có công việc phải đi hơi nhiều nên hơi bị khan cổ và có phần hụt hơi. Mong các bạn hết sức thông cảm. Xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.